Chí Tôn Kiếm Hoàng, tác giả, Nửa Bước Tang Thương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 41, thắng bại. Đêm trăng sát cơ, Tần gia hậu viện ở chỗ sâu trong, tàng thư các bên ngoài dưới đại thụ, cao trưởng lão ngồi ở bàn cờ trước, trước sau như một ở đánh cờ. Đại thụ một căn thật dài cành, thỉnh thoảng vê lên một con cờ, cùng cao trưởng lão đánh cờ. Tình cảnh như vậy quả thực quái dị. Xa xa, tiền viện trên quảng trường trận trận tiếng gầm, loáng thoáng truyền đến, nghe được cao trưởng lão nhíu mày, vân vê một con cờ, trầm ngâm không nói. Trên đại thụ, truyền đến một đạo trêu chọc tiếng cười. Hắc hắc, lão cao, ngươi lòng rối loạn, cái này có thể có rất ít a hát. Dĩ vãng Tần gia tộc so, ngươi thế nhưng mà chưa bao giờ quan tâm qua. Ta hiện tại cũng không quan tâm, ta chỉ là có chút hiếu kỳ. Tần Mặc tiểu tử kia tu luyện cái kia cửa kiếm chỉ, đến cùng tiến triển như thế nào? Cao trưởng lão nhíu mày nói ra, cái kia còn không đơn giản, nhảy đến trên người của ta, nhìn một cái tiền viện tỉ thí, chẳng phải sẽ biết. Đại thụ trong lại vang lên một đạo trêu chọc tiếng cười. Cao trưởng lão lắc đầu, thân hình nhoáng một cái, tựa như bay phất phơ đồng dạng, bay bổng rơi vào trên một nhánh cây, hướng phía tiền viện quảng trường nhìn lại. Cái đó đúng, đem làm hắn chứng kiến xa xa trên lôi đài, chính tại chiến đấu lưỡng tên thiếu niên. Cao trưởng lão sắc mặt khẽ biến, lộ ra vẻ kinh ngạc. Trên lôi đài, một cái mày rậm mắt to thiếu niên bộ pháp như bàn quyền thế bôn lôi, mỗi một quyền oanh ra đều là ẩn mang tiếng sấm, uy lực kinh người, hiếu kỳ đặc biệt vũ kỹ, thân pháp quyền kỹ hợp nhất vũ kỹ, uy lực của nó có thể so với linh cấp hạ cấp võ học. Đại thụ trong cái thanh âm kia cũng là một hồi kinh dị, mà trên lôi đài khác một thiếu niên tắc thì càng làm cho cao trưởng lão kinh ngạc. Đối mặt nhanh chóng bôn lôi quyền thế, từng đạo kiếm chỉ điểm ra, gặp chiêu phá chiêu, dùng mau đánh nhanh, đúng là đem hung mãnh quyền thế từng cái phá vỡ. Cái kia cửa kiếm chỉ phẩm cấp, không phải phàm cấp trung giai sao? Sao có thể chống lại linh cấp hạ cấp võ học? Đại thụ trong cái thanh âm kia kinh dị liên tục, nghi hoặc khó hiểu. Cao trưởng lão mặt không biểu tình, trầm giọng nói, không chỉ có như thế, Tần Mặc tiểu tử này tu vi rõ ràng là võ sĩ tam đoạn, lại bằng vào một cửa phàm cấp trung giai vũ kỹ cùng một cái võ sĩ bốn đoạn tu luyện linh cấp hạ cấp vũ kỹ đích thiên tài, ngạnh xanh xanh đánh thành ngang tay. Theo sát lấy, cao trưởng lão, đại thụ trong cái thanh âm kia đều trầm mặc xuống, bởi vì xa xa trên lôi đài chiến đấu phát sanh biến hóa, bôn lôi tật điện 13 quyền. Trên lôi đài, Tần Vân Giang nhất âm thanh quát lớn, trong khoảnh khắc oanh ra 13 quyền, tiếng sấm vang rền, quyền kinh tùy ý, lại để cho trên trận trọng tài cũng thối lui đến bên bờ lôi đài. Phong kiếm liên chỉ, Tần Mặc thở sâu, liên tiếp đâm ra 39 chỉ, mỗi 3 chỉ tương liên, tổ hợp thành 13 đạo liền chỉ khí kình, đâm xuyên qua trước mặt đánh úp lại quyền thế sát chiêu. Rầm rầm rầm, nổ đùng không ngừng bên tai, chắc chắn hắc nham mặt đất che kín vết rách, có nhiều chỗ đã là phá thành mảnh nhỏ, đá vụn vẩy ra mà lên. Bụi mù tại đêm tối lờ mờ sắc trong bay lên, bụi bẩm dần dần rơi. Trên lôi đài hai cái thiếu niên một lần nữa đứng tại nguyên chỗ. Lúc này, dưới trận đám người im ắng. Trên trận cái này hai cái thiếu niên thực lực đã rung động thật sâu bọn hắn. Tần Vân Giang, ngươi cái môn này vũ kỹ uy lực kinh người, nhưng là ngươi tu vi không đủ, đối với thân thể của ngươi gánh nặng quá lớn. Hiện tại có lẽ đã đến cực hạn, không nếu thi triển, miễn cho tạo thành nội thương nghiêm trọng. Tần Mặc chậm rãi nói ra, trải qua một phen chiến đấu, Tần Vân Giang quyền kỹ con đường, hắn đã đại khái tinh tường. Cái môn này vũ kỹ bổn phận là thân pháp, quyền kỹ hai loại, hỗ trợ lẫn nhau. Nếu như tháo gỡ ra đến, đều chỉ có thể coi là phàm là cấp thượng giai võ học. Nhưng là hợp hai làm một, tắc thì có thể phát huy ra linh cấp hạ cấp võ học uy lực. Võ học ở bên trong, loại này vũ kỹ xưng là tổ hợp vũ kỹ. Tuy uy lực kinh người, nhưng là tu luyện độ khó cực cao. Đối với thân thể gánh nặng cũng thật lớn, như cùng là một tay kiếm hai lưỡi. Tần Vân Giang hiện tại thân thể có lẽ đã đến cực hạn, tiếp tục thi triển loại này vũ kỹ, rất có thể đối với thân thể tạo thành nghiêm trọng tổn thương. Mặc thiếu gia ánh mắt như đuốc, thật là như thế. Tần Vân Giang lộ ra bội phục chi sắc, trầm giọng nói, 8 năm trước tộc hội lên, Mặc thiếu gia dùng 6 tuổi tuổi nhỏ, chiến bại chúng ta Tần gia sở hữu tất cả đệ tử đời thứ 3. Rung động thật sâu ta, khi đó bắt đầu ta tự dốc sức liều mạng tu luyện. Khát vọng có một ngày, có thể cùng Mặc thiếu gia một trận chiến, hôm nay đạt được ước muốn. Ta biết đạo Mặc thiếu gia còn có dư lực, hy vọng ngài không muốn lưu thủ, lại để cho ta kiến thức ngài toàn bộ thực lực. 8 năm trước, Tần Mặc ngẩn người, âm thầm cười khổ, hắn biết đạo 6 tuổi lúc chính mình, tuổi nhỏ đắc chí, làm việc có chút trương dương, làm cho trong gia tộc có ít người đối với chính mình ôm lấy địch ý, nhưng lại không thể tưởng được, 6 tuổi năm đó tộc hội, chính mình bày ra thực lực, lại trở thành thúc đẩy Tần Vân Giang dốc sức liều mạng tu luyện động lực. Như vậy chấp nhất, lại để cho Tần Mặc động dung, cũng tương đương tôn trọng, chỉ là, lại để cho hắn thi triển toàn bộ thực lực. Tần Mặc trong lòng có chút khó xử, vô luận là hồi trở lại phong kiếm chỉ tầng thứ 3 uy lực, hay là trong cơ thể hai thành tử sắc chân khí, đều không là Tần Vân Giang có thể thừa nhận được. Suy nghĩ một chút, Tần Mặc có chút gật đầu, nói, đã như vậy, chúng ta tinh khiết dùng thân thể chi thân thể, đem hết toàn lực, một chiêu định thắng bại. Tốt, đa tạ Mặc thiếu gia thành toàn. Tần Vân mặt sông lộ cảm kích, lập tức, hai người chậm rãi thu hồi chân khí, toàn thân cơ bắp nhảy lên, từng khối như là sắt thép đúc kim loại, đồng thời quát khẽ thoát ra, quyền đối với quyền, đụng vào nhau, đông, một đạo nổ mạnh truyền ra, như là cự cổ lôi động, Tần Vân Giang dán mặt đất, thân thể bay rớt ra ngoài, đụng vào trong đám người, có ít người thân thủ muốn tiếp được, lại bị dư kình lật tung, trong lúc nhất thời, trong đám người kêu thảm liên tục, một hồi rối loạn, dưới trận, Tần Vân Giang nằm trên mặt đất, giãy giụa lấy ngồi dậy, yếu ớt nói, ta thua, tông gia, Tần Mặc chiến thắng, trên lôi đài, trọng tài cái trán đều là chảy ra mồ hôi, tuyên bố cái này chàng kết quả tỉ thí, Tần Mặc ánh mắt yên tĩnh, vừa sửa sang lại nghiền nát tay áo, vừa đi xuống lôi đài, dưới trận đám người nhưng lại tự động mở ra một cái lối đi. Lại để cho vị thiếu niên này thông hành. Một trận chiến này, mọi người tại đây phảng phất chứng kiến. 8 năm trước vị kia lóng lánh đích thiên tài, lại một lần nữa xuất hiện tại mọi người trong tầm mắt. Bữa tiệc khách quý lên, Tần Chính Hưng sắc mặt kinh hỉ giao tạp. Hắn cũng không nghĩ tới, Tần Mặc vậy mà có thể chiến thắng Tần Vân Giang, đạt được cuộc tỉ thí này thắng lợi. Phải biết rằng, Tần Vân Giang trước khi bày ra thực lực, đã khả dĩ xưng là thiên tài, chân khí tu vi lại là võ sĩ bốn đoạn. Theo Tần Chính Hưng, chính mình tôn nhi có thể bị bại không phải khó coi như vậy. Đã là kết quả tốt nhất, nhưng lại không thể tưởng được, Tần Mặc tu vi đạt tới võ sĩ tam đoạn. Hơn nữa, vượt cấp chiến thắng đối thủ. Chúc mừng, Chính Hưng tộc trưởng, Tần Mặc thực lực không tầm thường, ngươi có người kế nghiệp. Đông Nguyên Ba mỉm cười nói, ở đâu, ở đâu, Nguyên Ba trưởng lão khen chặt rồi. Tần Chính Hưng vẻ mặt tươi cười đáp lại. Bên cạnh, Đông Trạch Bình lặng yên truyền âm. Phụ thân, Tần Mặc một trận chiến này biểu hiện, ngài thấy thế nào? Hắn là hay không đã nhận được Tần gia tổ tiên di hài, lực lượng hạt giống. Có thể vượt cấp chiến thắng Tần Vân Giang. 89/10, lấy được là Tần gia đời thứ nhất tộc trưởng Tần Kỳ Sóc, lực lượng hạt giống. Đông Nguyên Ba, khẳng định gật đầu, Đông Trạch Bình không khỏi cả kinh. Cái kia không lâu về sau tam tộc thi đấu, Húc Hào chẳng phải là nhiều hơn một cái kình địch. Đông Nguyên Ba mỉm cười, truyền âm nói, ngươi sai rồi, theo Tần Mặc vừa rồi bày ra thực lực, ta ngược lại không lo lắng. Hắn chiến thắng Húc Hào khả năng cực kỳ bé nhỏ, gặp Đông Trạch Bình khó hiểu. Đông Nguyên Ba cười lắc đầu, ý bảo hắn tiếp tục quan sát tỉ thí. Một bên, đại trưởng lão thì là sắc mặt tái nhợt, trong mắt nhảy lên vẻ ác lạnh, hướng sau lưng Vinh Chấp Sự truyền âm nói, phân phó Hám Nhi, vòng tiếp theo trong tỉ thí, không tiếc bất cứ giá nào, đem Tần Mặc tiểu tử này bị phá hủy, cái này tiểu súc sanh quá nguy hiểm, tối nay quyết không thể lại để cho hắn sinh cách Tần gia. Vinh Chấp Sự có chút cúi đầu, thân hình lui nhập trong bóng ma. Một lát sau, cái này một vòng tỉ thí chấm dứt. Đảm nhiệm trọng tài trưởng lão tuyên bố, tấn cấp tuyển thủ nghỉ ngơi nửa canh giờ, đem tiếp tục vòng tiếp theo tỉ thí. Lúc này, màn đêm hoàn toàn hàng lâm, trên quảng trường dấy lên chậu than, đem bốn phía chiếu rọi giống như ban ngày. Trên quảng trường đám người không có chút nào giảm bớt, ngược lại so ban ngày lại thêm một ít. Đám người nghị luận nhau nhau, trước khi mấy vòng tỉ thí mang cho bọn hắn thật lớn trùng kích. Chi thứ Hắc Mã Tần Vân Giang, ngày xưa thiên tài Tần Mặc, hai người bày ra thực lực kinh người, tuyên cáo Tần gia đệ tử đời thứ ba ở bên trong. Lại có hai gã thiên tài lực lượng mới xuất hiện. Bất quá, đối với Tần gia đệ tử đời thứ ba vị trí thứ nhất, đám người vẫn không có dị nghị, đều cho rằng hay là chỉ có Tần Hám có đủ áp đảo tất cả mọi người thực lực. Nửa canh giờ qua rất nhanh đi, đảm nhiệm trọng tài trưởng lão đứng người lên, chuẩn bị tuyên bố vòng tiếp theo tỉ thí bắt đầu. Đúng lúc này, trong đám người, một cái mặt quan như ngọc thiếu niên đi ra, đúng là Tần Hám. Hắn đạp lên lôi đài, ngạo nghễ nói, còn lại những người này, thực lực quá yếu, căn bản không phải của ta ba hợp chi địch, đều là một đám phế vật, quá không thú vị. Xoay chuyển ánh mắt, nhìn qua trong đám người Tần Mặc, Tần Hám cười lạnh nói, ta đã mất đi kiên nhẫn, Tần Mặc, ta cho ngươi một cái cơ hội, không cần rút thăm, hiện tại một trận chiến, quyết định đệ tử đời thứ ba đệ nhất bảo tòa. Ngươi nếu cảm giác mình là một cái phế vật, khả dĩ không ứng chiến, như cẩu đồng dạng cho ta leo ra đi. Lập tức, trên quảng trường yên tĩnh im ắng, từng tia ánh mắt dao động, rơi vào Tần Mặc trên người. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.